Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791. Bố, có xe tới đón chúng ta à? Mạc Phong nhìn xung quanh trống không và hỏi với vẻ nghi ngờ. Mạc Yến Chi quay lại liếc nhìn anh rồi nói với vẻ thản nhiên. Đi gặp mẹ con, mẹ được chôn ở đây ạ. Rất nhiều người truy lùng mộ của Trầm Thu Vũ, nhưng tìm 20 năm cũng không tìm ra. Họ tìm bà bởi vì rất nhiều người cho rằng lúc trước Mạc Yến Chi đã giao bản đồ kho báu của nhà họ Mạc cho bà ấy. Hơn nữa thi thể của Trầm Thu Vũ sau vụ hỏa hoạn cũng không được tìm thấy. Nên mọi người đoán Mạc Yến Chi vẫn chưa chết. Vì vậy bọn họ truy tìm mộ của bà khắp Yến Kinh. Thậm chí là khắp Hoa Hạ. Vì chỉ cần tìm được mộ bà là có thể giải thích được một loạt các câu hỏi. Dù mọi người đoán rằng Mạc Yến Chi chưa chết nhưng 20 năm qua cũng không thấy ông quay lại. Nên mọi người cho rằng ông đã bị thương nặng và tự sát để giải thoát. Thật không ngờ ông lại xuất hiện ở Yến Kinh vào lúc này. Mà vừa mới xuất hiện thì ông đã khiến mấy gia tộc rối như tơ vò. Nhìn núi đồi chập trùng, Trương Phong lấy la bàn tử kim ra. Kỳ lạ, bố cục phong thủy ở đây kỳ lạ quá. Có long mạch nhưng lại không cảm nhận được long khí. Bốn bề càn thấp khôn cao. Khí vận phong thủy dần mai một. Đây là nơi kim ngưu đâm ngược. Không thích hợp chôn cất mà. Trương Phong nhìn xung quanh rồi còn lấy đá xếp hình tính toán điều gì đó. Nghe Trương Phong nói, Mạc Phong cũng nhìn xung quanh. Đúng là anh không phát hiện ra ngôi mộ nào. Thậm chí là một nấm mồ hoang cũng không có. Mộ phần thấp dần. Con cháu cũng thưa dần. Anh nhìn địa hình cũng thấy khó chịu. Núi gập ghềnh hơn nữa còn không liên kết với nhau. Trương Phong cũng cảm thấy kỳ lạ. Nơi này phong thủy không tốt chút nào. Tại sao lại chôn Trầm Thu Vũ ở đây? Năm xưa bên cạnh Mạc Yến Chi cũng đâu thiếu người tham mưu. Lẽ nào họ không nhận thấy bố cục ở đây sẽ không mang lại may mắn sao? Thường Vân Sam thấy hắn lẩm bẩm sau lưng bèn cười chế giễu. Cậu cũng biết xem phong thủy à, biết một chút. Đúng là làm trò cười trước mặt tiền bối rồi. Trương Phong vội vàng chắp tay cúi người khẽ cười. Không cần khiêm tốn, la bàn tử kim mà cậu cầm trong tay không phải thứ mà các thầy phong thủy thông thường có thể sử dụng được. Chứng tỏ kiến thức phong thủy huyền học của cậu khá sâu đấy. Năm đó, vị trí này là do tôi chọn. Đầu tiên tôi phải thừa nhận cậu nói không sai. Chôn người chết ở đây thì vận khí của hậu nhân sẽ càng ngày càng kém. Thường Vân Sam phất tay khẽ cười. Mạc Phong giật mình khi nghe thấy vậy. Chết tiệt, đây không phải cố tình dìm người khác sao? Anh nhớ lại những năm qua. Chẳng trách số anh đen như vậy. Chịu đựng 9981 cửa ải mới bước được tới ngày hôm nay. Nếu không phải mẹ anh bị chôn ở đây thì có khi nào vận khí của anh tốt hơn chút không? Cái ông này. Có phải ông cố tình làm vậy không? Mạc Phong đi tới trước mặt ông khẽ cười. Thường Vân Sam khẽ lắc đầu. Mọi việc không nên chỉ nhìn bề ngoài. Ông có thể lừa được người khác chứ làm sao lừa được bố cháu. Mạc Yến Chi không phải là người dễ đối phó. Năm xưa Thường Vân Sam là một kẻ ngông cuồng trong giang hồ mà không ai không biết danh tiếng của ông. Nhưng có những phương diện mà Mạc Yến Chi vẫn cao tay hơn ông ấy. Mặc dù Mạc Yến Chi không hiểu phong thủy nhưng dù có bày trí thế nào thì ông vẫn có thể phát giác được. 20 năm trôi qua mà ông không nói gì thì chứng tỏ phong thủy ở đây không phải giống như những gì họ nhìn thấy trước mắt. Mạc Phong không phải là người có hứng thú với phong thủy. Anh chỉ muốn sớm được tới mộ để lại mẹ một lần. Trương Phong thì vô cùng thích thú với lĩnh vực này. Cây cỏ hoa lá trên đường hắn đều để ý. Mỗi lần đi tới một địa điểm mới là hắn để lại ký hiệu. Và còn dùng cả kỳ môn độn giáp để tính toán. Cũng không biết là do năng lực không đủ hay là do phong thủy ở đây kỳ lạ quá mà thế núi mỗi lúc một hạ thấp. Cứ thoải thoải đổ xuống. Không hề tạo thành cái gọi là long mạch. Nhưng la bàn lại chỉ ra là ở quanh đây rất dồi dào khí lực. Vì cây kim chuyển động cả bốn hướng. Điều đó chứng tỏ phong thủy ở đây không hề đơn giản như những gì nhìn thấy. Có lẽ có người nhìn thấy bố cục kim ngưu đâm ngược nên mới không lựa chọn chôn mộ ở đây. Đường đi cản trở, xung quanh lại là vực. mộ mà đặt ở đây thì hậu nhân sẽ càng ngày càng nghèo túng. Cách chương.